Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354, thật bất khả tư nghị. Rốt cục tấn thăng thông thần cảnh. Tô Nghĩa siết chặt hai tay, trong mắt tia sáng dị sắc, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Lại tại lúc này, Mộng Ách lo lắng nói ra: "Chủ nhân, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa." Tiểu Tiện cũng nói theo: "Tô Nghĩa, rút lui trước đi, ta không nhất định có thể đứng vững." Vừa mới vì mau chóng giết chết Linh Mộc Thanh Quang Lộc, hắn tiêu hao có chút lớn, tiếp tục cùng thông thần cảnh tam trọng yêu thú chém giết lời nói, chưa chắc sẽ là đối thủ, huống chi còn là hai cái thông thần cảnh tam trọng yêu thú. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng: "Các ngươi đều nghỉ ngơi một hồi, cái kia hai con yêu thú giao cho ta, tấn thăng thông thần cảnh nhất trọng, thực lực tăng vọt một mảng lớn, vượt qua hai cái đẳng cấp giết địch, với hắn mà nói không có có vấn đề chút nào." Tiểu Tiện: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Mộng Ách: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Ngô Chiết: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Tô Nghĩa muốn chính mình đối phó hai cái thông thần cảnh tam trọng yêu thú, không có nghe lầm chứ? Quả thật, Tô Nghĩa là rất mạnh, nhưng tối đa cũng thì cùng thông thần cảnh nhất trọng tách ra vật tay. Làm sao có thể sẽ là thông thần cảnh tam trọng đối thủ? Chí năng chiến xa trong lòng hơi động. So sánh những người khác, hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ muốn càng sâu sắc một số. Tô Nghĩa nói chuyện từ trước đến nay sẽ không nói nhảm. Đã có lòng tin như vậy, tất nhiên là tăng lên tu vi. Tiểu Mộng, đem hai con yêu thú phóng xuất. Tô Nghĩa phân phó nói. Tốt a. Mộng Ách đạp đạp bất an thu hồi ảo mộng không gian. Sau một khắc, hai cái thông thần cảnh tam trọng yêu thú xuất hiện ở trước mặt. Vèo một cái, Tô Nghĩa dưới chân nhất động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Thị Huyết Liêu Trư trước mặt, giơ tay một quyền oanh kích tới. Đã thấy, một cái màu sắc sặc sỡ nắm đấm đánh nát không khí. Bốn phía nhất thời vang lên bén nhọn âm thanh phá không. Thị Huyết Liêu Trư thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu to lớn phía trên bị trùng điệp một kích, phịch một tiếng vang rền, máu bắn tung tóe bên trong. Thị Huyết Liêu Trư đầu lâu cùng nửa cái thân thể trực tiếp bị oanh thành toái phiến, tại chỗ tử vong. Ta dựa vào, Ngô Chiết bọn người tại chỗ chấn kinh, một quyền đánh nát một cái thông thần cảnh tam trọng yêu thú. Tô Nghĩa cường đại, cho bọn hắn mang đến cực kỳ mãnh liệt rung động, đến mức đều hoảng hốt lên. Giữa không trung cùng thông thần cảnh trường xà chiến đấu Cố Hạo Thiên tại thấy cảnh này thời điểm, hung hăng đập mạnh lưỡi. Trước đó nghe Tô Nghĩa nói, có thể thông qua cùng yêu thú chém giết nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, có thể tăng lên nhanh như vậy. Không có chỉ trong chốc lát, liền có thể miểu sát thông thần cảnh tam trọng yêu thú. Thật bất khả tư nghị. Đầu kia cá sấu lớn mắt thấy đồng bạn bị trong nháy mắt bị giết, đều hoảng sợ trợn tròn mắt, kịp phản ứng thời điểm, quay đầu hướng giới vực thông đạo thoát đi. Thực lực của hắn cũng liền so Thị Huyết Liêu Trư mạnh như vậy một chút mà thôi. Đối mặt Tô Nghĩa loại này kinh khủng tồn tại, căn bản thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Không chạy, liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn đào tẩu. Trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một mảnh hắc quang, trong nháy mắt đem cá sấu lớn bao phủ. Ngạch, chấm ngoặc kép, cá sấu lớn phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, trong mắt hiện lên một mảnh dãy giụa sắc thái, toàn bộ thân hình như là hóa đá đồng dạng, ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tô Nghĩa bay vụt đi lên, mang theo cá sấu lớn đuôi cá cuồng đập, phanh phanh, trong lúc nhất thời, mọi người trong lỗ tai tất cả đều tràn ngập kịch liệt va chạm thanh âm. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng tại Tô Nghĩa trong đầu vang lên. Đụng vào hắc nham ngạc, rút ra 2000 thối thể thuộc tính. Thối thể thuộc tính tự động diễn sinh chiến thần chi lực. Ký chủ chiến thần bảo thể. 54, 1000. Chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra 2000 thổ linh khí. Tự động diễn sinh hỗn độn pháp tắc chi lực. 2, 10, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.